Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1104, bảo tạc. Mấy người tập hợp đi qua Lam Bắp dã khu đoạt hồng. Mân Giang vốn là không muốn đánh, sẽ theo duyên đoạt cướp, ngược lại thì phát thanh truyền thông bên này chủ động lên. Mân Giang tụ tập ở bắp máu bên trái, muốn thừa bốc e đoạt một cái. Phát thanh truyền thông ở bắp máu phía bên phải, Therese thiểm hiện một cái câu trúng con chuột. Sau đó chính mình thi hoặc đi qua, những người khác giã mã vòng một tới. Giã khu vốn là tiểu pháp một cái kỹ năng đi qua liền phong tỏa phía sau trước người vào đường, đem giã khu ngăn chặn. Tuy là chỉ có thể duy trì liên tục 3 giây, nhưng cái này 3 giây thời gian đầy đủ đem quá tới Therese siết chết. Vốn là tại hạ đường, ở Lam Sắc Phương hai tháp chỗ Fiora so với Titan có ý thức trước chạy tới. Titan cho rằng không mở đến ở tháp dưới thanh binh, con chuột, tiểu pháp, miệng rộng, ba người cách xa nhau không xa, lấy hình tam giác thế đều tránh phía sau. Con chuột ở thiên hạ phương hướng là chuẩn bị đoạt cái bắp máu, miệng rộng ở trách lên vị trí. Fiora từ dưới bên kêu đi lên đồng thời cho con chuột lên cái đại chiêu. Tuy là ăn con chuột một cái giảm thương hồng khiển trách, nhưng hai đao vẫn là chém đứt con chuột nửa huyết. Nhưng mà Tằng Tuấn ở bên kia hô lớn, không được, trận này hình không được, như vậy đánh muốn thua. Phát thanh truyền thông phía trước là Fiora cùng Therese, phía sau là Rikersai, Ven, cùng Oriana, ở giữa bị tiểu pháp chia nhỏ. Tuy là chỉ duy trì liên tục 3 giây, nhưng, đối với đoàn chiến mà nói, 3 giây vậy là đủ rồi. Janna cho con chuột một cái khiên, sau đó đánh bay Fiora, đồng thời Therese mở ra đại chiêu lao lung. Một cái kỹ năng đem con chuột xoát đến rồi lao lung bên trên. Janna mở ra đại chiêu cho con chuột hồi huyết. Fiora một cái phản chế, phòng ngừa bị thổi bay, đồng thời trở tay canh trường nữ cho bị choáng rồi. Janna lúc này đại chiêu hồi huyết là rất khả quan, không thể để cho hắn trở về đi tới, nhưng ở Fiora kết thúc trong nháy mắt, hoặc có lẽ là xuất thủ trên đường, Titan móc đã xảy ra rồi. Hấp kết thúc trong nháy mắt, đã bị Titan câu quá khứ. Kỹ năng cũng giao con chuột trên người. Phía sau miệng rộng liền mở ro, EQA liều mạnh ga Fiora. Sau đó con chuột bị qua phía sau, cũng là tại chỗ lìa Fiora. Fiora còn bị Titan chém dưới bị giam cầm ở tại chỗ. Fiora hay kiện công kích trang bị, còn chỉ có nửa cái phòng trang bị, trong nháy mắt ăn miệng rộng ba cái kỹ năng, tiểu pháp một cái X, còn bị hai người bắn một lượt, vẻn vẹn 2 giây đã bị bắn thủng, cột máu trong nháy mắt thanh không. Cùng lúc đó, Oriana chỉ có thể giao lách vào tiểu pháp khung bên trong. Một cái X, cực kỳ tinh túy đem cầu quy đến rồi con chuột, Janna, còn có tiểu pháp ở giữa. Một cái đại chiêu kéo qua đi, sóng chấn động, Tằng Tuấn thầm nghĩ, hoàn mỹ, ba người, luôn có thể bên trong hai cái A. Sau đó là, hiu hiu hiu, ba cái thiểm hiện. Ba người đồng thời giao chợt hiện, tránh thoát cái này đại chiêu. Kỳ thực dù cho tùy tiện đại chung một cái đều dây, nhưng ở loại này đứng đầu trong quyết đấu, đang đối mặt 5 cái đỉnh cấp cao thủ thời điểm, Oriana như vậy đất bằng phẳng đại, trừ phi đối phương không có chợt hiện, nếu không, cơ hồ là không có khả năng đại chung, đối diện không có một tục tay. Tằng Tuấn tốc độ tay đã quá nhanh, tìm một tốt vị trí chợt hiện, cùng đại, kém chút năm thứ 3 đại học cái, sau đó nhìn một cái đại thất bại, lập tức cho Fiore bắp thuẫn, cầu cũng còn không có bay qua. Fiora đã nhào, quá giòn, đây cũng là đương nhiên. Đối mặt con chuột miệng rộng thêm tiểu pháp, người nào đều là da giòn. Tuy là hiện nay 25 phút, chỉ có hai kiện phát ra đụng, miệng rộng cùng con chuột tùy tiện một cái, cũng không tính phát ra bạo tạc, nhưng ngươi làm cho hai cái này tập hòa, vậy cực kỳ nổ tung. Fiora trên người món đó hộ giáp quả thực giống như là đùa giỡn. Titan trực tiếp cho Orianna một cái đại chiêu, từng đạo hầm ngầm sóng hướng phía Orianna đánh, miệng rộng tại phía sau hoàn toàn là không áp lực phát ra Orianna. Bởi vì chú ý của những người khác đều bị con chuột hấp dẫn, mà bọn họ bên này là Doic, Riker Sullen là không khoan qua Titan, hắn chỉ có thể chờ đợi không có đào động đi qua đỉnh con chuột, mà lên bên Hạ Tân mở ra đại chiêu, chọn một xảo quyệt góc độ, một cái ích ẩn thân với không ai biết đến vị trí, thiểm hiện quá tường, một phát phổ thông công kích thêm một cái, thừa dịp miệng rộng phát ra Luke trong nháy mắt đem miệng rộng định trên tường. Hạ Tân ở check lên vị trí thiểm hiện quá tường, điểm không đến già chuột, chỉ có hơi lớn miệng, miệng rộng trên người quang mang lóe lên, thủy ngân dây giải khai, Venice qua một thương, bảo kích thêm điện đao, trực tiếp đánh liền rớt miệng rộng nhiều máu, thêm tường, lại thêm phát súng thứ hai đi qua miệng rộng trực tiếp tàn phế. Janna là lập tức cho Ven mặc bộ cái suy yếu, miệng rộng cho mình mở ra cái trị liệu trông giữ dưới lượng máu. Phản thổ Ven, con chuột cư nhiên cũng trực tiếp buông tha Orianna, quay đầu lại thổ Ven, tuy là chỉ bắn hai cái đã bị Riker sai đẩy lên, nhưng thương tổn được rồi. Ven phát súng thứ ba đi qua, chỉa vào suy yếu, đánh ra tam hoàn bạo kích, đem miệng rộng đánh tới chỉ còn 200 huyết. Tiểu pháp đại chiêu cũng đã thẳng liền nhắm ngay Ven đầu bay tới. Hạ Tân hoàn toàn không có thể ra thương thứ tư. Thình thịch, một cái đã bị tiểu pháp đại chiêu tịch thu. Hạ Tân đã nhìn ra, chính mình vào sân trong nháy mắt, đối diện 5 cá nhân bên trong thì có 4 cá nhân đem lực chú ý bỏ vào trên người của mình. Nói cách khác, đối phương trong chiến thuật, đánh chết chính mình ưu tiên cấp là cao nhất, vẫn còn ở Fiora cùng Orianna bên trên, Ven cùng Fiora trong nháy mắt trận vong. Therese cũng bị AoE lan đến, tỉ như miệng rộng phân liệt, con chuột phân liệt xuyên thấu gì gì đó, cũng là lập tức nằm. Orianna ở bên trận vong sau đó, ăn tiểu pháp một cái ích, cùng miệng rộng vài cái bì nha, bị Titan một cái phổ thông công kích định tại chỗ, trước khi chết, cùng Riker Sai cùng nhau giết chết con chuột. Riker Sai muốn giết tàn huyết miệng rộng trong tay còn nắm chợt hiện, chạy mất, cái này một lớp mở cực kỳ thất bại, đánh sóng một đổi bốn, chỉ giết chết con chuột. Tằng Tuấn nói rằng, như vậy không được, đối diện phát ra rất cao, tuyệt đối không thể tách rời. Tiểu pháp e cực kỳ phiền, 3 giây đủ bọn họ dây 1, 2 cái, Ngô Tử Văn nhíu nhíu mày nói, không chỉ có phát ra cao, bảo hộ cũng nhiều, Titan 3 cái khống, Janna có khiên, có đánh bay, có thừa huyết, có đại chiêu thổi xa. Tiểu pháp một cái đàn khống, còn có khống ở liền dây nhân thương tổn, một hai người muốn cường đột sát nhân rất khó, cần các ngươi đem người khống ở để cho ta tiếp đại. Nếu không, ta đại liền phế đi, bên trên một lớp đoàn là bởi vì Therese cùng Fiora trước tách rời. Hoặc có lẽ là Therese câu bên trong vị, ở trên quá nhanh, Therese khống ở. Fiora chỉ có thể bên trên, nếu không, không phải bán Therese làm cho hắn đi chịu chết sao? Fiora đến chiến trường tốc độ thậm chí so với Titan còn nhanh một chút, cũng không còn bị gió nữ thổi đi, thậm chí phản chế cắt đứt Janna, cắt đứt nàng đại chiêu hồi huyết, một series thao tác tuyệt đối không có vấn đề, nhưng mà tiểu pháp một cái cực kỳ tinh túy đem chiến trường chia nhỏ. Janna Titan tùy tiện khống cắt vào người bảo lãnh, làm cho con chuột miệng rộng có tập hỏa không gian. Orianna một cái đại chiêu vị trí tốt, đáng tiếc đối phương là có kỹ thuật. Một người không có khống ở, bước ra ba cái thiểm hiện, vên vào sân ngất ở miệng rộng, kém chút giết chết miệng rộng. Miệng rộng một cái thủy ngân giải khai mê muội, trị liệu trông đỡ huyết, lại thêm gian na dây bên trên suy yếu, cũng để cho Hạ Tân cực kỳ vô lực. Hơn nữa con chuột miệng rộng là lập tức thay đổi phương hướng tập hỏa hắn. Không chỉ có gian na suy yếu, thậm chí tiểu pháp đại chiêu đều là chuyên môn lưu cho hắn. Đơn giản là đế hoàng cấp đãi ngộ, kỳ thực cái này một lớp đối diện thương tổn vẫn không tính là đặc biệt cao. Mới hai món mà thôi, càng đi về phía sau hai cái này đô ích, thương tổn càng ngày sẽ càng khủng bố. Hiện nay phương pháp đối phó chính là khống ở một cái, trước giết chết một cái. Một người hẳn là cũng không có quyết định toàn cục thắng bại năng lực. Chí ít, 35 phút trước, phát ra sẽ không có như vậy nổ tung. Có thể, cái này rất khó, bên ta cũng không có cường đột đi vào có thể đổ ích vị thích khách. Cho dù có cũng không nhất định hữu dụng, gian na nắm suy yếu, Hạ Tân nỗ lực cố gắng đem mình làm thành thích khách đi vào dây một cái ích. Nhưng bị suy yếu giáo làm người, bây giờ là không thể đánh phổ thông đoàn, giống như thông thường đoàn chiến là khảo nghiệm bên kia xê vị phát ra càng cao. Cắt thịt nhanh hơn, bên kia thịt càng thịt, mà bây giờ, mân giang đội hình trước mặt là không có có thịt đích. Riverside đều gánh không được vài cái, lúc đầu đoàn chiến làm cho thịt đi vào trước ăn thương tổn ăn kỹ năng đấu pháp cũng là không được. Trương Phong suy nghĩ một chút hỏi, bọn họ đánh trở tay rất lợi hại, muốn không để bọn họ trên nước. Trên nước, Titan một cái đài, hai cái ích vị bắn một lượt. Riverside đều phải bị đâm thành cái sàng. Ngô Tử Văn nói rằng, làn sóng tiếp theo đánh tốt một chút, bọn họ không có chợt hiện. Thế nhưng, có Đại Long bắp, đối diện đã phá hủy Đại Long. Phát thanh truyền thông hiện tại thì nhìn Oriana có thể hay không đại ở bất kỳ một cái nào trước. Giết chết một cái, dù cho Janna cũng tốt. Hạ Thi Kỳ chạy đi đơn mang. Đối diện hiện tại đơn mang không người là nàng đối thủ. Chỉ cần không phải cao điểm tháp, nàng tùy tiện giết Titan. Mân giang một lớp phiên bản, bắt đầu đẩy ngược. Hơn nữa, Titan căn bản không đi theo Fiora mang. Trực tiếp cứ tới đây đánh đoàn, hắn có thể tùy tiện lập đoàn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.